Chí Tôn Manh Bảo Chi Phụ Vương Thỉnh Đường Vòng. Tác giả, Linh Tê Điện Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 275, Tiêu Tĩnh Nguyên quyết định. Canh 1, Tiêu Tĩnh Nguyên phản ứng đi lại sau, bản thân cũng liền phát hoảng, ngược lại chân mềm nhũn, lại ngồi trở về. Yến Tử Tô thấy vậy, xì khẽ một tiếng, A Lan trên người cổ độc là thế nào đến, các ngươi làm phụ mẫu, so với ai đều rõ ràng. Cổ độc tra tấn hắn hơn 10 năm, rốt cục có hy vọng, chẳng lẽ ngươi còn có thể ngăn cản, còn muốn tự tay bị hủy A Lan hy vọng. Yến Tử Tô cũng không muốn nhiều lời, như là bọn hắn còn có một chút lương tri, đối A Lan còn có nửa điểm yêu thương, nên vì hắn suy nghĩ. Nghĩ như thế, Yến Tử Tô không dám có một chút chậm trễ, tính toán vào nhà. Nhiên, Yến Tử Tô mới vừa vào cửa, mặt sau đột nhiên truyền đến Tiêu Tĩnh Nguyên trầm thấp mà quyết tuyệt thanh âm. Ngăn lại hắn, âm thầm bóng đen chợt lóe, hai cái hắc y nhân liền thiểm xuất ra, tăng một tiếng lượng xuất đao kiếm, hướng Yến Tử Tô công đi qua. Yến Tử Tô hoàn toàn không ngờ rằng sẽ là kết quả này. Xoay người hỏi, Tiêu Tĩnh Nguyên, đây là quyết định của ngươi. Tiêu Tĩnh Nguyên mâu quang đỏ bừng, một chữ một chút nói. Ta sủng ái A Lan đứa nhỏ này không giả, nhưng là, kia cũng là bởi vì hắn là A Đàn sở ra, nếu là nhường chậm theo giữa bọn họ tuyển một cái, chậm hội tuyển A Đàn, ha ha, liền ngay cả Yến Tử Tô nghe xong lời này, cũng không khỏi đau lòng, cảm thấy không khí, hắn không biết cái gì tình yêu, không thể lý giải Tiêu Tĩnh Nguyên thực hiện, hắn chỉ biết là, mặc kệ theo giang sơn xã tác, vẫn là theo tình thân huyết mạch phương diện lo lắng, Tiêu Tĩnh Lan mệnh xa xa so Linh Ngọc Đàn đáng giá. Cho giang sơn, Tiêu Tĩnh Lan quyền cao chức trọng, mới biết hơn người, mưu lược ngập trời, nãi thiên hạ xã tắc đứng đầu. Cho tình thân, Tiêu Tĩnh Lan là Tiêu Tĩnh Nguyên thân sinh cốt nhục, làm cha, làm sao có thể thấy chết không cứu. Vì một cái nhẫn tâm nữ nhân, giết chết bản thân hai cái hai tử. Huống chi, ứng quả tuần hoàn, này vốn là Linh Ngọc Đàn bản thân tạo nghiệt, hiện tại, chính là hoàn trả đến thôi. Tiêu Tĩnh Nguyên vậy mà vẫn là lựa chọn Linh Ngọc Đàn. Tiêu Tĩnh Nguyên ý đồ khuyên giải an ủi Yến Tử Tô, cũng ý đồ an ủi bản thân, chỉ nghe hắn khàn khàn nói, Tử Tô công tử là đại phu, hẳn là đã sớm biết, nếu là A Đàn tiếp tục dựng dục đứa nhỏ này, nàng sẽ chết. Nhưng là, A Lan không có giải dược, hắn còn sống, hắn còn có cơ hội, thiên hạ to lớn, không có khả năng vạn cổ chi độc cũng chỉ có một loại giải pháp. Hắn này mười mấy năm đều sống đến được, chấm tin tưởng, về sau, hắn cũng có thể hầm đi xuống, chấm cũng tin tưởng, Tử Tô công tử sẽ tìm được khắc giải cổ phương pháp. Yến Tử Tô nghe này, không khỏi hoạt kê. Hắn cười khổ một tiếng, nhịn không được giọng mỉa mai nói, ta hiểu được ngươi ý tứ, A Lan kiếp này lớn nhất nhược điểm, đó là nhẫn tâm không kịp Linh Ngọc Đàn, vô tình không kịp ngươi Tiêu Tĩnh Nguyên, hôm nay nói ra lời nói, ngài tốt nhất không phải hối hận mới là, dứt lời, Yến Tử Tô căn bản mặc kệ Tiêu Tĩnh Nguyên như thế nào tưởng, cũng không cố Tiêu Tĩnh Nguyên có phải hay không đối hắn đuổi tận giết tuyệt. Yến Tử Tô đẩy ra ngăn ở bản thân người trước mắt. Cấp tốc vào nhà, Tiêu Tĩnh Nguyên cả kinh, đang muốn làm cho người ta tiến lên đi ngăn cản. Cũng không tưởng, cửa viện khẩu truyền đến một tiếng hô. A Lan, Tiêu Tĩnh Nguyên chợt quay đầu nhìn lại, liền gặp một chút màu đen thanh âm chợt lóe lên. Là A Lan, hắn nghe được, một loại khủng hoảng cùng chột dạ theo đáy lòng dâng lên. Tiêu Tĩnh Nguyên vội la lên. Mau, nhanh đi đem Tĩnh Vương đoạt về đến, Tiêu Tĩnh Nguyên bạch một trương mặt. Trên mặt nhân dối dám khó xử mà giữ tợn tiêu tụy. Kỳ thực, hắn mới là thống khổ nhất, nhất nan kia một cái không phải sao. Nữ nhân, đứa nhỏ, đều phải là của hắn yêu nhất. Hiện tại, lại buộc hắn lựa chọn thứ nhất. Trên đời còn có so này còn tàn nhẫn sự tình sao? A Lan, Duẫn Mục Thanh đuổi theo Tiêu Tĩnh Lan. Phía trước nam nhân bước chân vội vàng, mặc dù nhanh, lại không đến mức đuổi không kịp, ra Đông Lâm Các, Tiêu Tĩnh Lan bước chân liền chậm lại, Doãn Mục Thanh đuổi theo tiến đến, một phen ôm Tiêu Tĩnh Lan thắt lưng, vội la lên, A Lan, đừng nóng giận, xin bớt giận. Doãn Mục Thanh trong lòng đau hoàng, Tiêu Tĩnh Lan có thể tới nơi này, hẳn là cũng là không yên lòng đi. Trong miệng hắn nói không quan tâm, kỳ thực so với ai cũng khỏe để ý. Một cái tay chân cân toàn bộ gãy, một cái có thai, mặc kệ là người nào mời đại phu, ở trong lòng hắn đều là để ý, là vướng bận, bằng không, cũng sẽ không thể đang nghe đến nàng nói Đông Lâm các mời đại phu sau hội tới nơi này. Bởi vì hắn kiêu ngạo, hắn không đồng ý để cho người khác biết của hắn bi thống cùng không cam lòng. Cho nên, ngay cả nàng đều phải gạt, hắn nói muốn đi một chút, nhưng là, đến địa phương, cũng là nơi này, chính là, đáng thương của nàng A Lan, lại nghe thế dạng vô tình tình cảnh này. Tiêu Tĩnh Lan nghe được Tiêu Tĩnh Nguyên những lời này thời điểm. Trong lòng đột nhiên không, trước kia, hắn cảm thấy bản thân không là như vậy đáng thương, tuy rằng không có mẫu thân yêu, ít nhất phụ thân của hắn là ở hồ của hắn. Tiêu Tĩnh Nguyên ít nhất sao biết được hắn ấm lạnh, có thể che chở hắn. Thiên hạ đồn đãi, Tiêu Tĩnh Nguyên đối Tĩnh Vương sủng ái có thêm, Tiêu Tĩnh Lan bản thân đều tin. Hiện thời xem ra, Tiêu Tĩnh Lan đột nhiên cảm thấy bản thân chính là một chuyện cười. Thiên đại chê cười, hắn một lần khuyên bản thân tha thứ bọn họ. Một lần tự nói với mình, mặc kệ thế nào, bọn họ đều là cha mẹ hắn. Mặc kệ bọn họ thế nào vô tình, hắn đều phải kính bọn họ. Hiện tại xem ra, căn bản không cần thiết bãi. Tiêu Tĩnh Lan cho tới bây giờ đều không thể tin được mẫu thân của hắn sẽ vì hắn làm ra một ít hy sinh bản thân ích lợi việc, lại như thế nào dám hy vọng xa vời Linh Ngọc Đàn sẽ vì hắn mà hy sinh bản thân. A Lan, không có quan hệ, ngươi còn có ta, còn có Khuynh Hằng cùng Cửu Nguyệt, đừng nóng giận, không đáng giá. Doãn Mục Thanh gắt gao ôm Tiêu Tĩnh Lan thắt lưng, rất sợ hắn không nghĩ ra, làm ra cái gì việc ngốc, mặc dù là khuynh hết thảy, ta cũng sẽ giúp ngươi tìm được giải trừ cổ độc phương pháp. Vạn vật tương sinh tương khắc, không có khả năng liền nhất định chỉ có kia một loại phương pháp. Không phải sao, Doãn Mục Thanh nói như vậy, Tiêu Tĩnh Lan tâm trái tim dâng lên một ít lo lắng. Đối, may mắn, hắn còn có nàng, trên trời luôn chiếu cố của hắn, nếu là ngay cả nàng đều không có. Hiện thời loại tình huống này, hắn chỉ sợ thật sự sẽ cảm thấy, hắn là thiên hạ này đáng chết nhất nhiều nhất dư nhân bãi. Bàn tay to đặt ở bên hông nữ tử tay nhỏ bé phía trên. Tiêu Tĩnh Lan than nhẹ một tiếng nói, đêm nay không nhường bổn vương ngủ nóc nhà. Doãn Mục Thanh lắc đầu, đêm qua ngươi nhưng là ngủ quá nóc nhà, rõ ràng đuổi hắn đi ra ngoài, cuối cùng. Hắn vẫn là mặt dày mày dạn ở trong lòng nàng chung. Một tiếng cười khẽ theo hầu gian trào ra, Tiêu Tĩnh Lan bài khai Doãn Mục Thanh thủ, xoay người đem nàng vòng trong ngực chung, cúi đầu, xem trước mắt nữ tử, đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve cô gái này mặt, Tiêu Tĩnh Lan nhẹ giọng nói, A Thanh, ngươi muốn biết, nếu là bổn vương là hắn, bổn vương nên làm như thế nào sao? Doãn Mục Thanh gật gật đầu. Nếu là A Lan đối mặt đồng dạng tình huống, ngươi hội làm như thế nào đâu? Tiêu Tĩnh Lan gợi lên Doãn Mục Thanh cằm, dè dặt cẩn trọng đem nàng phủng ở lòng bàn tay, phảng phất nâng toàn thế giới tối chân quý chân bảo thông thường. Nói ra, A Thanh khả năng sẽ trách bổn vương ích kỷ, sẽ trách bổn vương nhẫn tâm ni thân là nữ tử. Doãn Mục Thanh cũng rất hiếu kỳ, nam nhân của chính mình ở loại tình huống này dưới. Hội làm thế nào lựa chọn, ngươi nói đó là, như bổn vương là hắn, bổn vương hội lựa chọn cứu đứa nhỏ, nếu là A Thanh bởi vậy mà chết, bổn vương hội cùng A Thanh cùng chết, sẽ không nhường A Thanh cô đơn, Tiêu Tĩnh Lan nói đến chỗ này. Gặp Doãn Mục Thanh không có bởi vậy mà tức giận, liền tiếp tục nói, bởi vì bổn vương hiểu biết A Thanh là tốt mẫu thân, ở A Thanh trong mắt. Đứa nhỏ vĩnh viễn so phu quân trọng yếu, bổn vương vĩnh viễn so ra kém hai cái hai từ, nếu là bổn vương cũng học Tiêu Tĩnh Nguyên, hy sinh một cái chưa hình đứa nhỏ mà bảo A Thanh bình an. do đó nhường Cửu Nguyệt hoặc là Khuynh Hằng nhận đến thương hại. A Thanh liền tính còn sống, cũng sẽ hận bổn vương. Hết chương.